Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1349, âm lãnh. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng, nếu như ngươi là chiêu hồn nhiệt tình ngươi. Nếu như là thần chết tới mê điện ảnh. Nếu như, ngươi là xem qua giác quan thứ 6 ngươi liền phải biết câu Sera người như vậy cũng không. Phải là không tồn tại với trên cái thế giới này. Có lẽ ngươi nói đây là điện ảnh. Làm ơn, tỉnh lại, cô gái ngốc. Nhưng là, điện ảnh sáng tác cũng là tồn tại ở trên cái thế giới này sự kiện thần bí trên căn bản. Ngươi biết Mayan thần miếu vũ xà thần sao? Đây đều là thế giới mê hoặc không giải trừ. Ngươi biết quái vật hồ Loch Ness sao? Dĩ nhiên, những thứ này đều là thường xuyên bị lấy ra truyền thuyết. Nhưng là ai cũng không biết đây rốt cuộc là chân thật vẫn là mọi người vì thỏa mãn mình liệp kỳ tâm. Lý mà biên, cho nên cũng không phải là mọi người đối mặt không thể chinh phục khốn cảnh lúc này sáng tác tạo. Nên thần thoại, mà là mọi người đã từng thấy qua những cái kia kỳ dị cảnh tượng mà chân thực mô tả ra. Đây chính là sự thật. Claire ở thao thao bất tuyệt hướng về phía Terry Kameko vừa nói mình lý luận. Tựa hồ có chút thao thao bất tuyệt. Nhưng là nàng tự hồ nói có chút đạo lý. Nhưng là ở Terry xem ra chính là một ít không chính đáng. Ngừng, Claire, ta chỉ muốn cùng ngươi thảo luận vụ án. Hãy nói một chút ngươi thấy đi. Ngươi thấy được hung thủ mặt tương liền sao? Nếu như thấy được, ta sẽ để cho phác họa sư đem hung thủ mặt phục hồi như cũ. Sau đó ở trên Internet tiến hành xứng đôi. Như vậy, chúng ta tìm được hung thủ liền đặc biệt có thể. Terry vội vàng ngừng liền Claire lời nói. Claire lập tức liền dừng lại. Sau đó nhìn Terry Kameko nói. Được rồi, bây giờ ta có thể nói cho ngươi. Cái đó giết chết cô gái kia hung thủ căn bản cũng không phải là người. Mà là linh hồn. Một người đàn ông linh hồn. Ước chừng hơn 20 tuổi. Tăng thể diện, cằm tương đối nhọn. Hơn nữa còn là tóc màu vàng. Xanh biếc ánh mắt, rất đẹp. Ước chừng cao 1m75, hơn nữa hơi gầy, má bên trái đến gần bên lỗ mũi có một viên mụt ruồi. Ta không biết người này là ai. Ngươi có lẽ có thể căn cứ phác họa sư để phán đoán người này thân phận đi. Tốt lắm, ta phải nói chính là những thứ này. Terry Kameko gật gật đầu nói. Được rồi, ta có thể coi thường ngươi trong giọng nói những thứ khác một ít bộ phận. Ta sẽ cho thợ trang điểm gọi điện thoại. Sau đó chúng ta tới phối hợp đối với một chút. Ta đi gọi điện thoại. Terry có chút không kịp đợi đi ngay gọi điện thoại. Cuối cùng là đi trong phòng. Một lát sau, nàng trên điện thoại di động liền xuất hiện một tấm hình mảnh. Hơn nữa hợp với tài liệu tương quan. Nàng giơ lên điện thoại di động đi tới trong phòng khách. Khi thấy Claire đang ở trong phòng khách xem TV. Vì vậy lại hỏi. Đã đi ra rồi. Trời đã sáng. Thật xin lỗi, nếu như ngươi khốn, có thể trước ngủ một hồi. Biết rõ ta sẽ không như vậy. Ta tinh thần rất tốt. Ta thử qua 2 ngày 2 đêm không có ngủ cảm giác. Ta cùng ta một cô em gái thi đấu. Cuối cùng vẫn là nàng thắng thi đấu. Bất quá, ba ta cũng không biết chuyện này. Có thể giữ bí mật cho ta sao? Claire hướng về phía Terry nhíu lỗ mũi. Cười lên, dĩ nhiên, ta biết. Người biết người này là ai chăng? Hayley Barton, năm nay 25 tuổi. Nếu như không có tính sai, hắn cùng cái đó bị hắn giết chết cô nương Olivia Nye là tình nhân. Bất quá là 1 năm trước khi tình nhân. Người chắc chắn không có nhìn lầm người. Terry cầm trong tay điện thoại di động đưa tới. Sau đó nói, Hayley Barton ở 1 năm trước liền đã chết. Cần ta ngày hôm nay mang ngươi đi xem hắn mộ bia sao? Không, không có hứng thú. Ta nói qua, ta còn làm việc phải làm. Còn có, chuyện này, ta tạm thời cũng chỉ có thể giúp ngươi tới nơi này. Tốt lắm, ta thừa dịp hiện ở nghỉ ngơi một hồi. Sau đó, ta phải đi quán ăn công tác. Claire ngáp một cái, sau đó liền đi vào trong phòng mặt. Cũng không đóng cửa, liền trực tiếp ngã lên giường. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Terry bất đắc dĩ giang hai cánh tay. sau đó để xuống vỗ mình một chút bắp đùi, liền xoay người rời đi. Nàng vừa đi vừa liền tiếp tục nhìn mình điện thoại di động. Quyết định đi bót cảnh sát sau đó mới kém rõ ràng. Hoặc là đi hỏi một câu cái cô nương này bạn thân thuộc các loại. Sếp, sự việc có tiến triển chưa? Mới vừa vào bót cảnh sát thì có người hỏi tới Terry vụ án. Cái đó áo di lợi á. Này bạn tới, nói là muốn cùng ngài trò chuyện một chút. Còn có, phía trên để cho chúng ta vội vàng đem cái đó điên cuồng giết người Filippo vụ án chuyển giao. Cho, cỏ, ta cũng biết bọn họ sẽ đến cướp công lao. Tên cảnh sát kia không nhịn được liền mắng liền một câu. Giao cho bọn họ, Terry cười hì hì nói một câu. Nhưng là ở giao cho bọn họ trước. Chúng ta mở một cái buổi họp báo tin tức. Tuyên bố cái này điên cuồng giết người Philip Nye đã lọt lưới. Chỉ như vậy, chấm ngoặc kép, vừa nói, một bên hướng mình phòng làm việc đi tới. Tên cảnh sát kia vừa nghe, cũng không khỏi mặt mày hớn hở hướng về phía Terry chào một cái nói. Sếp, vừa nói liền bay cũng chạy tựa như đi ra ngoài. An bài công cộng quan khoa người đi tiến hành hội chiêu đãi ký giả chuẩn bị công tác đi. Như vậy, cho dù là giao cho, cuối cùng bắt điên cuồng giết người Philip công lao vẫn là rơi vào trên người mình. Này, đây là ngươi cho ta tấm ảnh cùng tài liệu. Căn cứ nhìn thấy tận mắt chứng nhân mô tả, nhưng mà người này đã chết một năm, chẳng lẽ hắn từ trong mộ bò ra ngoài, sau đó giết bạn gái của hắn. Tessa vừa vào phòng làm việc liền đem ngày hôm nay giúp nàng mô tả ra hình ảnh người tìm tới. Sau đó nhíu mày nói, đúng vậy, ta căn cứ ngài mô tả, liền tìm được hắn, hơn nữa rất hiển nhiên, hai người là tương liên hệ. Nếu quả thật như ngươi nói như vậy, có phải hay không là nhìn thấy tận mắt chứng nhân đùa dai? Người nọ hướng về phía Tessa nhíu mày nói, đây chẳng qua là ta nha công tác, cho nên ta chỉ có thể làm thành như vậy. Cứ như vậy đi, để cho Olivia Nai bạn tới, ta cùng nàng trò chuyện một chút, an bài cái gian phòng. Tessa có chút chán ghét hướng về phía người nọ phất phất tay. Sau đó một người ngồi ở phòng làm việc tĩnh yên tĩnh. Cuối cùng suy nghĩ một hồi, liền lần nữa đi ra ngoài, chuẩn bị cùng cái đó người bị hại bạn tán gẫu một chút. Olivia Nai bạn là một cùng nàng tuổi không sai biệt lắm phái nữ. Hơn 20 tuổi, tóc màu hạt rẻ người da trắng, gọi là Beth Darling, ở một gian đơn độc trong phòng. Có cái cảnh sát viên đang hỏi nàng lời khai. Thấy được Terry Cameco tiến vào liền hướng về phía nàng gật đầu một cái. Sau đó dự định tiếp tục hỏi. Giao cho ta đi. Terry Cameco hướng về phía viên cảnh sát kia vừa nói. Nhìn hắn đứng dậy ra cửa. Mình liền ngồi xuống ghế. Sau đó nhìn bàn đối diện Beth Darling nói. Người khỏe. Ta hỏi lại một vài vấn đề. Áo duy lợi á. Nai cùng bạn trai của hắn Hayley Barton bọn họ quan hệ như thế nào? Ta là nói, ở Hayley Barton trước khi chết, bọn họ chia tay qua sao? Không, bọn họ không có chia tay. Bọn họ đã từng đã thề. Cùng chết, Beth Darling vừa nói, có chút thống khổ lắc đầu một cái. Bọn họ biết mấy năm, hơn nữa quan hệ vẫn luôn tốt vô cùng. Coi như là làm bạn bè trai gái đều có 4 năm. Hơn nữa, cho đến Hayley Barton chết, bọn họ cũng vẫn không có tách ra qua. Ách, là như vậy, Beth Darling vừa nói, lại nhìn xem Terry Cameco nói. Tình cảm của bọn họ rất tốt, chẳng qua là lúc đó thề lúc này ta còn nói nàng là một cô gái ngốc. Cái gì lời thề đều có thể nói, nhưng là loại này lời thề tại sao có thể tùy tiện nói ngay liền đâu. Nhưng là nàng không quan tâm. Nàng một chút cũng không quan tâm. Như vậy, nàng sau đó quen bạn trai sao? Ta là chỉ ở Hayley Barton sau khi chết. Dĩ nhiên, ở Hayley Barton chết ước chừng nửa năm sau đi. Hết thảy bi thương cũng dần dần trở nên sau khi bình tĩnh lại. Chúng ta thử khuyên nàng đóng người bạn trai. Cũng là hy vọng nàng quên ai đâu. Bắt đầu lại cuộc sống mới. Cho nên, người biết. Người còn sống dù sao cũng phải đi tới trước. Sự việc chính là như vậy. Beth Darling vừa nói. Lời này rất đúng. không vấn đề gì, nhưng là, ở bạn ngươi, cũng chính là Olivia Nai nói. Còn có, ngươi ngày hôm nay tại sao phải đến bót cảnh sát tới? Tại sao? Ta không biết cái này có tính hay không dị thường được là. Chính là nàng thường vào nửa đêm đứng lên đến trên ban công ngắm phong cảnh. Nói thích thổi gió đêm cảm giác, như vậy rất thoải mái. Cho dù là thời tiết lạnh lúc này nhờ như vậy. Beth Darling vừa nói, nhún vai, đúng rồi, ở người gần nhất tháng bên trong. Nàng luôn là nói tới biển lợi, nói hắn sẽ tìm mình cùng nhau thực hiện ban đầu lời thề. Nàng cảm thấy rất sợ, bất quá đây đều là nằm mơ lúc này mộng trong. Còn như ta tại sao phải tới nơi này? Bởi vì là, ta biết bạn ta tin chết. Hơn nữa, cho đến bây giờ, hung thủ vẫn còn ở ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Cái này thật giống như là đối với Terry, Kameko một loại đùa cợt vậy. Cho nên nàng không có tiếp lời. Terry gặp hỏi không ra cái gì, liền đứng lên hướng về phía Beth Darling đưa tay ra. Hai người cầm, cảm ơn ngươi đặc biệt tới. Chúng ta nhất định sẽ mau sớm bắt hung thủ. Đây là ta danh thiếp. Nếu như có phát hiện gì hoặc là nhớ ra cái gì đó mà nói, có thể cho ta gọi điện thoại. Vừa nói sẽ mở cửa đưa nàng đi ra ngoài. Cùng Beth Darling sau khi đi ra ngoài, Terry suy nghĩ một chút, quyết định đi Hayley Barton nghĩa địa xem một chút. Như vậy, có lẽ có thể có phát hiện gì. Mới vừa rồi Beth lời nói để cho nàng có một ít cảm giác khó hiểu. Luôn cảm thấy cùng Hayley Barton có chút quan hệ. Lại liên tưởng đến Claire nói. Nàng không kiềm được bước nhanh hơn. Ra bót cảnh sát, sau đó hướng nghĩa địa chạy như bay. Trên thực tế, thấy Hayley Barton nghĩa địa lúc này Terry vẫn cảm thấy không có gì bất đồng. Trên mộ bia tấm ảnh thoạt nhìn là một rất tiêu sái chàng trai. Chẳng qua là, ở chỗ này tổng có chút không đúng. Loại này không đúng tới từ một loại âm lãnh hơi thở. Loại khí tức này để cho người ngu lâu thì sẽ cả người phát lãnh. Rõ ràng là ánh mặt trời sáng chói, nhưng phải thì phải có cổ âm lãnh hơi thở bao phủ ở chỗ này. Terry khắp mọi nơi nhìn xem, cảm thấy thật giống như không có phát hiện gì. Cảm giác mình thần kinh có chút quá nhạy. Vốn là một cái chết người, làm sao sẽ cùng hắn liên hệ quan hệ? Chẳng lẽ còn thật sự là linh hồn giết người? Suy nghĩ một chút, cảm giác được mình có chút buồn cười, liền xoay người rời đi. Chẳng qua là ở lúc rời đi, luôn cảm thấy sau lưng có vật gì vẫn đang ngó chừng mình vậy. Quay đầu vừa thấy, lại không có gì cả. Vì vậy liền bước nhanh hơn, nhanh chóng rời đi nơi này. Nhớ tới cũng có chút không nỡ cảm giác. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tauyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.